Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 519. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 519. Độc Cách Cầm Tuyền bỗng dưng phục hồi tinh thần lại, ánh mắt đi theo giận dữ, sốt ruột thượng hỏa mà liền phi thân đuổi theo tiến đến không đến phiến dây, liền lại một lần nữa đem Kiều Mộc cấp ngăn cản xuống dưới. Như thế nào, đánh xong người liền muốn chạy, nơi nào tới tốt như vậy sự? Tức giận đến hắn tâm can đau, đây là nơi nào tới tiểu thôn cô, không hề lễ nghĩa đáng nói. Một lời không hợp dám trực tiếp trình diễn toàn vai võ phụ, động thủ đánh hắn mặt. Buồn cười, công tử, oanh oanh yến yến nhóm tất cả đều một hơi nhi chạy tới, mồm năm miệng mười chỉ vào Kiều Mộc sôi nổi tức giận mắng. Xảo, Kiều Mộc quay đầu lại hướng về phía đám kêu oanh oanh yến yến nhóm liền sái ra một đống thuốc bột. Thế giới tức khắc liền an tĩnh xuống dưới, mấy người phụ nhân thần sắc hoảng sợ mà giơ tay che lại chính mình yết hầu, chỉ cảm thấy hút khẩu kia cái gì độc phấn sau, cổ họng hưng thịnh hỏa liệu thiêu đau đớn, trong lúc nhất thời thế nhưng hoàn toàn nói không ra lời. Cầm Tuyền nheo lại con ngươi nhìn về phía Kiều Mộc, quảng cáo, hắn thân là đan dược thế gia đại công tử tự nhiên đối dược lý rất nhiều nghiên cứu, liếc mắt một cái liền nhìn ra tiểu gia hỏa chiêu thức ấy độc câm dược độc phấn tương đương không tồi, hiệu quả cũng thập phần lộ rõ. Như vậy một phen đi xuống, trước mắt kia mấy người phụ nhân, phỏng chừng trong vòng 3 ngày ít hầu đều hảo không được, khó có thể ra tiếng nói chuyện. Tiểu gia hòa có điểm ý thứ A, Cầm đại công tử không giận phản nở nụ cười, hai mắt ngả ngớn mà nhìn quét qua nàng khuôn mặt. Như vậy đi, ta hướng nhị đệ đem ngươi thảo muốn lại đây như thế nào? Ngươi sau này liền đi theo ta bên người đi. Đại công tử bên người đám kêu oanh oanh yến yến nhóm tất cả đều biểu tình kinh tủng quái dị mà trừng thẳng đôi mắt, nề hà các nàng giờ phút này một cái đều ra không được thanh, đều chỉ có thể dưng dưng lãnh coi mà giận trừng mắt Kiều Mộc. Kiều Mộc ánh mắt không chút nào bất động, bình tĩnh không gợn sóng liền giống như một cái giếng cạn ngàn năm, lạnh lùng mà nhìn chăm chú hắn liếc mắt một cái, xoay người liền hướng phóng học viên đi đến. Cầm Tuyền mày không tự chủ được mà nhíu lại. Tiểu cô nương thật đúng là không phải cái hảo tính tình, hơn nữa cặp mắt kia chứa đầy tang thương lạnh nhạt thật sự cùng nàng tuổi cực kỳ không hợp. Các ngươi đi về trước, đại công tử ném xuống một câu, liền bay thẳng đến phóng học viên đi đến. Nguyên bản vô cùng cao hứng bồi đại công tử ra tới thưởng mai oanh oanh yến yến nhóm, một đám huyền nước mắt sụp khóc mà nhìn đại công tử không chút nào lưu luyến liền rời đi bóng dáng, thầm hận mà nghiến răng nghiến lợi. Khoác dương cừu hồng y mỹ nhân, đôi mắt đẹp hàm oán tức giận mà nhìn chằm chằm vào đại công tử rời đi thân ảnh. Nhị công tử bên người ra cái to gan lớn mật thị nữ, chuyện này cơ hồ cả nhà trên dưới mọi người đều biết, chỉ là hôm nay vừa thấy, Bình Nhi cảm thấy kia nữ nhân đâu chỉ là lớn mật, căn bản chính là tùy hứng làm bậy người. Đại công tử nhìn kia tiểu tiện nhân hứng thú 10 phần ánh mắt nháy mắt đau đớn Bình Nhi tâm can. Nàng quá hiểu biết chính mình nam nhân cái này ánh mắt sở đại biểu hàm nghĩa, là nhìn đến hảo chơi chi vật sau, ham nhất thời sung sướng cường thủ hào đoạt. Bình Nhi thề tuyệt đối sẽ không làm tiện nhân này nhập chú vi vũ huyền, tuyệt không có khả năng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều đồng học tức giận đến đầu đau, một đường chạy về phóng học viên sau liền trở về chính mình xương phòng đóng cửa không ra, cũng không biết đại công tử cái kia tay ăn chơi trực tiếp chạy đi tìm nhị công tử tác muốn nàng. Đương nhiên, cuối cùng hai huynh đệ nháo đến tan rã trong không vui. Việc này tới gần trạng vạng thập phần, liền truyền vào Dương Liễu Huyền cầm phù kế phu nhân Dương Liễu Húc trong tai. Chất nữ Dương Phượng Yên khóc sướt mướt chạy tới chiều nàng cáo trạng, nói là hai vị công tử vì kẻ hèn một cái tiện tỳ thiếu chút nữa ở phóng học viên vung tay đánh nhau. Dương Liễu Húc lúc ấy cảm thấy chính mình có phải hay không lỗ tai ra cái gì tật xấu, nghe lầm. Cô mẫu, Dương Phượng Yên rúc vào Dương Liễu Húc trong lòng ngực thút tha thút thít nức nở mà khóc lóc. Cầu ủng hộ, cầu theo dõi, quảng cáo, cách chương.